Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng thứ 10 cực ít có người đi lên, cộng thêm định hồn thạch ngay tại trên đỉnh đầu, cho nên tầng thứ 10 hồn lực giống như tác phẩm ưu tú. Không mang theo một chút dơ bẩn, luyện hồn tháp nội bộ không gian một phiến tĩnh mịch, Viên Thiệu đập đi trước miệng, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì, những người khác cũng là như vậy, mỗi cái người diễn cảm từ khiếp sợ đến chết lặng, đóng cửa tinh bích đi. Viên Thiệu phất phất tay, để cho Trần Nguyên đóng cửa tinh bích, không cần thiết tiếp tục xem tiếp, nói xong, cùng Ninh Trì hai người rời đi chỗ tòa này độc lập gian nhà. Tiếp theo là Hạ Như còn có Khổng trưởng lão bọn họ. Lục tục rời đi, thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà ở tầng thứ 10 đã qua 3 tiếng, trên thân thể áp lực dần dần giảm bớt, đứng lên một khắc kia, trong thân thể truyền tới vô số nổ minh tiếng, xương cốt đi qua mãnh liệt nghiền ép sau đó, đổi phải tăng ra vững chắc, còn có hắn huyết nhục, tựa như bị người bóp vỡ sau đó lại lần nữa tạo nên một lần. Thay đổi bền chắc không thể gãy, Thiên Đạo Thần Thư, nói cho ta bảo vật ở nơi nào, Liễu Vô Tà có chút không thể chờ đợi. Lấy hắn bây giờ hồn lực, có thể đứng lên đã là cực hạn, căn bản bước không động bước chân, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 2032, Ám Hồn Minh Kinh Lục. Thiên Đạo Thần Thư dục dịch, Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên rơi vào vậy cái cỡ chậu nước rửa mặt định hồn thạch phía trên. Định hồn thạch là thiên nhiên hình thành, cùng hồn thạch như nhau, bên trong có đếm không hết hồn lực, nghe nói định hồn thạch chỉ có chiến trường chi địa mới có thể ra đời. Hấp thu vô số vong linh, chìm vào định hồn thạch sau đó, những cái kia hồn lực miễn cưỡng không ngừng, vĩnh sinh không ngừng, cái này cái định hồn thạch đã thả ra gần 10.000 năm hồn lực, như cũ dồi dào vô cùng. Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên thả ra một đạo kim quang, chui vào định hồn thạch bên trong, Liễu Vô Tà ý thức theo Thiên Đạo Thần Thư cùng nhau tiến vào, một tòa mênh mông hồn giới xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, một tôn tôn không có linh trí quái thú còn có loài người từ Liễu Vô Tà trước mặt đi qua. Những thứ này đều là sau khi chết vong linh, bọn họ linh hồn không có tiêu tán, để dành ở định hồn thạch bên trong. Thật là khủng khiếp hồn lực, những thứ này hồn lực chung vào một chỗ, có thể so với tiên đế cảnh liền đi, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng. Thiên Đạo Thần Thư đem thần thức gói lại, để tránh bị hồn lực khuấy bể, bốn phía hồn lực bắt đầu đè ép, Thiên Đạo Thần Thư có chút biến hình, Liễu Vô Tà còn đang tìm kiếm cái gì, những cái kia dạo chơi ở định hồn thạch ở giữa cô hồn. Tràn đầy không mục đích đi, Thiên Đạo Thần Thư trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ trên. Lẳng lặng nhìn, hàng ngàn hàng vạn người từ Thiên Đạo Thần Thư phía dưới đi qua. Liễu Vô Tà còn thấy một chi đại quân, đạt hơn mấy triệu người, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà phong tỏa một tên người mặc khôi giáp nam tử. Hẳn là chi này đại quân thống lĩnh, tuyệt đối là đại tướng quân cấp bậc, Thiên Đạo Thần Thư, chuẩn bị hấp thu, Liễu Vô Tà điều khiển Thiên Đạo Thần Thư, đột nhiên chìm xuống, đem tên này đại tướng quân gói lại, liên đới hồn của hắn lực, cùng hấp thu, mất đi đại tướng quân, chi này đại quân trở nên có chút tán loạn, những binh lính kia đột nhiên dừng bước. Định hồn thạch xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, đưa đến luyện thần tháp xuất hiện chấn động, vô số đang luyện hồn tháp bên trong tu luyện đệ tử đứng lên. Không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Đạo Thần Thư nhanh chóng từ định hồn thạch bên trong chui ra ngoài. Trở lại Liễu Vô Tà trong ký ức, đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào, nhanh chóng trở lại tầng thứ 9, Liễu Vô Tà lấy tốc độ cực nhanh, hướng lối ra lao đi, mỗi một tầng đều có độc lập lối ra, Liễu Vô Tà không cần trở lại tầng thứ nhất, trực tiếp từ tầng thứ 9 lối ra rời đi, luyện thần tháp đột nhiên đung đưa. Kinh động toàn bộ cao tầng, Viên Thiệu bọn họ vừa rời đi không lâu, lại xuất hiện ở luyện thần tháp phía dưới, bất quá lần này không có tiến vào trong đó, yên tĩnh nhìn chăm chú luyện hồn tháp, chấn động kéo dài thời gian trung trà, luyện thần tháp từ từ thở bình thường lại, khôi phục nguyên trạng, kỳ quái, nơi này hồn lực thật giống như trở nên yếu đi một ít. Ngồi ngay ngắn tầng thứ 2 mấy tên ngoại môn đệ tử, cau mày nói, cái khác mấy tầng cũng xuất hiện bất đồng vấn đề, có người nói hồn lực trở thành nhạt, có người nói hồn lực đổi được rối loạn, tất cả loại giải thích đều có. Không phải là cái thằng nhóc đó giở trò quỷ đi, kế phái sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như là Liễu Vô Tà giở trò quỷ, không ngại đem hắn trực tiếp giết, luyện hồn tháp là bích giao cung tượng trưng, nếu là xuất hiện vấn đề, cung chủ khẳng định sẽ trách tội xuống, trước điều tra tình huống, Viên Thiệu khoát tay, Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 10 sự việc, không thể tiết lộ ra ngoài, để tránh đưa tới không cần thiết kinh hoàng, nói xong, Viên Thiệu tiến vào luyện hồn tháp chỗ sâu, một bước tiến vào tầng thứ 10, đứng ở Liễu Vô Tà trước đứng địa phương. Ánh mắt nhìn về phía định hồn thạch, kỳ quái, định hồn thạch bên trong thật giống như thiếu đi một chút gì đồ. Viên Thiệu tự lẩm bẩm, không nói ra được, chỉ là một loại ảo giác, Liễu Vô Tà từ ngoài ra một bên sau khi xuống tới. Đã sớm hóa là một đạo sao rơi, trở lại 69 đỉnh, dựa theo cùng Khổng trưởng lão ước định, ngày mai sẽ phải tiến vào thiên trì tu luyện, đi về trước thật tốt vững chắc một tí ở luyện thần trong tháp thu hoạch. Trở lại viện tử, không có mấy người chú ý, trận pháp một mực mờ, chung quanh cũng không có những người khác. Liễu Vô Tà trở lại gian nhà sau đó, ngồi xếp bằng xuống, ý thức tiến vào hồn hải, thiên đạo thần thư đang phát ra rào rào tiếng vang, từng đạo huyền ảo chữ viết trôi lơ lửng ở thiên đạo thần thư phía trên, mỗi một cái chữ viết cực kỳ cổ xưa. Định hồn thạch bên trong xuất hiện chi kia đại quân, ít nhất chết liền cũng có mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên một triệu năm. Một quả định hồn thạch tạo thành cần triệu năm thời gian, cộng thêm hấp thu vong hồn, thậm chí vượt qua mấy con số này. Mấy triệu năm trước Tiên La vực là hình dáng gì, Liễu Vô Tà cũng không biết. Thời gian trải qua mấy lần kiếp nạn mới có hôm nay Tiên La vực lần này hình dáng. Ánh mắt nhìn về phía thiên đạo thần thư, chữ viết phía trên in vào Liễu Vô Tà mi mắt, một nhóm hành chữ viết cổ xưa, giống như là nhún nhảy nòng nọc, mà lại ở thiên đạo thần thư bên trong tự do di động. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi, sẽ đi lại chữ viết, cực kỳ hiếm thấy, ít nhất Liễu Vô Tà không có gặp qua, lại là quá hoang văn. Xuất hiện ở thiên đạo thần thư lên chữ viết, đồng dạng là quá hoang văn, cùng Thái Hoang thôn thiên quyết giống nhau như đúc, khó trách thiên đạo thần thư sẽ nhắc nhở, ám hồn minh tinh lục. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, năm chữ to trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, đây là công pháp gì? Liễu Vô Tà cẩn thận đi xuống nhìn, theo hắn không ngừng đi sâu vào, trong mắt càng ngày càng sáng, lóe ra đạo đạo kim quang, là một chữ cuối cùng nhìn xong, nhảy ở thiên đạo thần thư lên chữ viết đột nhiên dừng lại, hóa thành từng đạo hàng ngũ, cùng thiên đạo thần thư thống nhất, ý thức trở lại trong cơ thể, hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, bắt đầu dư vị ám hồn minh tinh lục nội dung phía trên. Đi qua luyện hồn tháp chui luyện sau đó, Liễu Vô Tà bất luận là hồn lực vẫn là hồn hài, đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất, chỉ dùng thời gian chung trà, một bài hoàn chỉnh ám hồn minh kinh lục thành công bị Liễu Vô Tà hiểu. Đây là một bài linh hồn phương pháp tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể biến ảo ám hồn minh thần, cùng linh tộc tử đối đầu Hắc Ô tộc biến thành minh thần thu hoạch có chỗ tương tự. Bất quá ám hồn minh thần, muốn so với minh thần thu hoạch không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Liễu Vô Tà mở mắt ra, âm thầm nói, đoạn thời gian này, nhất để cho Liễu Vô Tà nhức đầu chính là thiếu một bài linh hồn tu luyện thuật. Hắn linh hồn đã đạt tới trình độ cực cao, bất luận là Hắc Ô tộc minh thần thu hoạch, vẫn là linh tộc gen hồn thuật, xa xa không cách nào đuổi theo hắn linh hồn tốc độ trưởng thành. Trước đời một ít linh hồn tu luyện thuật, giống vậy không thích hợp hắn bây giờ hồn hài, phần lớn linh hồn tu luyện thuật Liễu Vô Tà cũng thử qua. Không cách nào điều khiển hỗn độn khí, dựa theo ám hồn minh tinh lục phương pháp tu luyện, Liễu Vô Tà thử một tí, nếu như không được, chỉ có thể buông tha, vận chuyển một khắc kia, Liễu Vô Tà hồn hải truyền tới một hồi thấu xương đau đớn. Tựa như vô số ngân châm, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, hận không thể đem hắn hồn hải xuyên thủng. Hai tay che đầu, hồn hải tinh bích xuất hiện một tầng tổ ong trạng, giống như là mình đầy thương tích, cái này chỉ là vận chuyển một tí, liền suýt nữa làm vỡ nát mình hồn hải. Cái này ám hồn minh kinh lục vậy quá đáng sợ, dừng lại tu luyện, hồn hải ở giữa đau đớn lúc này mới chậm rãi biến mất. Liễu Vô Tà ý thức lần nữa tiến vào hồn hải, cái này, làm nhìn mới tinh hồn hải một khắc kia, Liễu Vô Tà toát ra một chút không tưởng tượng nổi về. Hắn linh hồn, nhiều một chút linh tính, hơn nữa đổi được càng đen hơn, giống như là một tầng màu đen ám mây, trôi lơ lửng ở hồn hải bầu trời, điều động một tí hồn lực, Liễu Vô Tà phát hiện hồn lực nếu so với trước kia hơn nữa nhẹ nhàng. Hơn nữa có thể tùy ý biến đổi hình dạng, quả nhiên có thể tu luyện, Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ, nếu ám hồn minh kinh lục có thể tu luyện, cũng không cần tu luyện hắn linh hồn hắn thuật, nhắm mắt lại, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, cảm giác đau đớn không có mới vừa rồi mãnh liệt như vậy, muốn giảm bớt rất nhiều, căn bản ở Liễu Vô Tà phạm vi thừa nhận bên trong. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, luyện thần tháp điều tra, vậy đến gần hồi cuối, không có điều tra ra thứ gì tới, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, một mồ hôi nhỏ giọt, theo Liễu Vô Tà chán tuột xuống, mặc dù thống khổ giảm bớt, nhưng là hồn hải như cũ truyền tới kịch liệt biến dạng cảm. Hồn hải không giống với thân xác, vô cùng yếu ớt, hơi lơ là, liền sẽ chia năm xẻ bảy, theo tu luyện đi sâu vào, Liễu Vô Tà càng ngày càng quen thuộc, hồn hải chỗ sâu, lại mở ra đi ra từng cái tương tự gân mạch đồ. Liễu Vô Tà sau này chỉ phải dựa theo gân mạch vận chuyển, hồn của hắn lực liền có thể liên tục không ngừng nảy sinh. Viễn cổ hồn hải nhẹ nhàng nhảy lên một tí, lại là một hồi hồn gió mạnh thổi phất đi ra, lại trợ giúp Liễu Vô Tà chui luyện mình hồn hải. Thẳng đến sau lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà lúc này mới dừng lại tu luyện, ý thức tiến vào hồn hải, nhìn trước mắt hết thảy, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Linh hồn cầu, hồn lực sơn, hắn hồn hải cũng không phải người bình thường nữa. Hồn hải ra đời linh hồn cầu, vậy xuất hiện hồn lực sơn, truyền thuyết linh hồn cầu có thể câu thông những người khác linh hồn. Hai người có thể thông qua linh hồn cầu trao đổi, không cần lời nói, liền có thể biết lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Lăng Tuyết hồn hải bên trong, ra đời linh hồn cầu? Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên ngẩn ra, Chu Tước Tinh thời điểm đấu giá, hai người ở thiên thần bia bên trong độ sâu trao đổi một khắc kia. Từ Lăng Tuyết lại hiểu rõ Liễu Vô Tà hồn hải ở giữa hết thảy. Linh hồn cầu tràn đầy linh tính, hồn lực sơn tràn đầy hung ác lực lượng, tạo thành hai cái trình độ cao nhất, một cái phụ trách điều khiển, một cái phụ trách công kích, hỗ trợ lẫn nhau, ý thức trở lại trong cơ thể, Liễu Vô Tà hồn hải động một cái, trước mặt lơ lửng một tôn không lớn hồn đao, hình dáng cùng ẩm huyết đao đặc biệt tương tự, linh hồn cầu phát ra nhỏ nhẹ lay động, trước mặt hồn đao lại có thể tùy ý thay đổi, chém, linh hồn cầu đột nhiên chìm xuống, hồn đao một cái chém, trực tiếp rơi xuống đất, không có kim loại đụng thanh âm, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ, mặt đất trên tảng đá, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, hồn lực vô hình vô chất, chỉ có thể đánh chết chém chết nguyên thần của đối phương. Rất khó đối lực lượng bên ngoài tạo thành tổn thất, nhưng là hồn đao, lại có thể ở trên tảng đá lưu lại một đạo dấu vết. Đây nếu là đánh xuyên tu sĩ hồn hài, nhất định chia năm xẻ bảy, ý niệm lần nữa điều khiển, hồn đao không ngừng diễn biến, khi thì quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, khi thì hóa là một đạo sao rơi, chui xuống dưới đất, lặp đi lặp lại thí nghiệm, Liễu Vô Tà nhất định phải đạt tới muốn gì được nấy. Như bóng với hình trình độ, thẳng đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, bởi vì phía bên ngoài viện tới một người, hôm nay chính là Khổng trưởng lão mang hắn tiến vào thiên trì ngày. Chỉ cần luyện hóa vậy ba dạng bảo bối, Liễu Vô Tà liền có thể đột phá đến nguyên tiên tầng 4. Gõ một cái Liễu Vô Tà cửa viện, Khổng trưởng lão ngày hôm nay tâm tình không tệ, bái kiến Khổng trưởng lão. Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, một mặt vẻ cung kính, Khổng trưởng lão trong mắt co rúm một cái, không biết vì sao, hắn nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, một cổ nhàn nhạt hồn lực uy áp hướng hắn tấn công tới. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 2033, Nguyên Tiên tầng 2. Khổng trưởng lão biểu tình trên mặt, Liễu Vô Tà tự nhiên xem được rõ ràng, hẳn là mình vừa mới tu luyện ám hồn minh kinh lục nguyên nhân. Rất nhanh tu liễm hồn lực, khôi phục trước khi hình dáng, nhìn như bình thường, ta đã bắt được đi thiên trì lệnh bài, hiện tại theo ta đi đi. Khổng trưởng lão cho là mình sinh ra ảo giác, lại cũng không có quá để ý, làm phiền Khổng trưởng lão. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, kiếp trước liền nghe nói thiên trì vô cùng thần bí, không nghĩ tới kiếp này có thể có cơ hội tiến vào trong đó tu luyện. Hai người rời đi 69 đỉnh, hướng Bích Giao cung chỗ sâu chạy tới. Liễu Vô Tà bất quá ngoại môn đệ tử, là không có tư cách tiến vào bên trong đỉnh, chớ nói chi là tiến vào ngọn núi chính. Thiên trì ngay tại trên chủ phong, xa xa nhìn lại, giống như là một tòa trôi lơ lửng trên không trung hồ. Vô cùng đẹp, ngồi liền đỉnh cầu, chỉ dùng thời gian chung trà, tiến vào trên chủ phong. Khổng trưởng lão tay cầm lệnh bài, một đường thông suốt không trở ngại, thiên trì chung quanh tràn ngập sương mù nhàn nhạt, che khuất bầu trời, chỉ có từ trời cao nhìn xuống, mới có thể thấy được thiên trì toàn cảnh, ngọn núi chính cấm chỉ phi hành, hai người không thể làm gì khác hơn là đi bộ, đi đại khái 2 tiếng, xuyên qua chừng mấy tòa đặc thù kiến trúc, lúc này mới tiến vào thiên trì khu vực nòng cốt, tại thiên trì bốn phía, kiến tạo một vòng hình cung kiến trúc, đầu tiên là đề phòng có người xông vào thiên trì, thứ hai là ngăn trở thiên trì tinh khí tràn ra ngoài. Thông qua cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, hai người rốt cuộc leo lên ngọn núi chính đỉnh, có dũng khí tay có thể lấy ngôi sao cảm giác, có thể nhìn xuống toàn bộ Bích Giao cung, xa xa nhìn lại, 69 đỉnh giống như là một viên đậu nành xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, Tử Mẫu Phong liền tại thiên trì bầu trời, có thể thấy rõ ràng đỉnh để vị trí, thiên trì rất lớn, bích lục mặt nước, gió nhẹ thổi một cái, hiện ra đóa đóa ba quang, tại thiên trì bầu trời, chiếm cứ nhiều tinh khí, Liễu Vô Tà hút vào một hơi. Cả người thư thái, thiên trì không thể trực tiếp tăng lên tu vi, nhưng là trong thiên trì tinh hoa, sẽ thay đổi ngươi tư chất, thay đổi ngươi thiên phú, coi như là một tên chỉ có một cái tiên linh căn đệ tử tiến vào thiên trì bên trong. Tắm một tháng, cũng có thể ra đời 5 cái tiên linh căn, đây chính là thiên trì chỗ tinh diệu, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, bên kia là tắm địa phương, những khu vực khác không thể đi trước, để tránh chạm đến trận pháp, gặp thảm chém chết. Khổng trưởng lão chỉ hướng thiên trì dựa vào phía đông khu vực, bên kia đơn độc dọn ra một địa phương. Khen thưởng cho đệ tử dùng để tu luyện, những khu vực khác đều có trận pháp bảo vệ, tùy tiện xông vào, trực tiếp gặp phải trận pháp chém chết, cho dù Liễu Vô Tà tinh thông thiên hạ tất cả loại trận pháp. Đối mặt tiên đế bố trí trận pháp, coi như hắn biết như thế nào phá giải, lấy năng lực bây giờ của hắn, căn bản không cách nào giải khai. Đệ tử rõ ràng, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, không quấy rầy ngươi tu luyện, một tháng sau ta tới đón ngươi. Khổng trưởng lão nói xong, xoay người ngày rời đi ao, để cho Liễu Vô Tà tiếp theo một tháng an tâm ở chỗ này tu luyện. Cung tiễn Khổng trưởng lão, Liễu Vô Tà hơi khom người một chút, gia nhập Bích Giao cung. Khổng trưởng lão đối hắn một mực yêu mến có thừa, phần ân tình này hắn nhớ ở tim. Cho đến Khổng trưởng lão đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới hướng khu tu luyện vực đi tới, cởi xuống mình trường bào, chỉ cất giữ một cái quần cụt, chui vào thiên trì bên trong. Tiến vào một khắc kia, hàn khí thấu xương, theo hắn lỗ chân lông chui vào bên trong cơ thể, Liễu Vô Tà đông được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liễu Vô Tà đã sớm đạt tới nóng lạnh bất xâm trình độ. Không nghĩ tới thiên trì này nước, nhiệt độ lại thấp như vậy, thật nhanh phải, thiên trì nước lại có thể không đóng băng, khu tu luyện vực nguồn nước không phải rất sâu. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, nước chảy vừa vặn không qua hắn cổ, chỉ lưu lại một cái đầu ở bên ngoài. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong thiên trì tinh khí, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn tràn vào tới đây, đổi thành những đệ tử khác, hấp thu cái loại này tinh khí tốc độ cực kỳ chậm chạp. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không chút kiêng kỵ hấp thu, những cái kia tinh khí hóa là chất lỏng, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, trên mình dùng mình từ từ biến mất, những cái kia tinh khí vào bên trong cơ thể sau đó, giống như là từng cái ôn nhu tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Vô Tà thân thể, loại cảm giác đó rất thoải mái, cả người ấm áp, mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ dương ra, tham lam hút trong thiên trì tinh khí, thôn thiên thần đỉnh, tăng tốc độ hấp thu, như vậy hấp thu đi xuống, lúc nào có thể thay đổi mình thiên phú, chỉ có thể mượn thôn thiên thần đỉnh lực lượng, lấy hắn bây giờ thiên phú đạt tới tiên đế cảnh vấn đề chừng mực. Nhưng đây không phải là Liễu Vô Tà điểm cuối, Liễu Vô Tà trong chỗ u minh có thể cảm giác đến. Tiên đế bên trên, còn có cảnh giới, thiên thần bia cùng viễn cổ hồn hải cái này hai cái đáp án không giải khai. Liễu Vô Tà khẳng định sẽ không nghỉ, tiên linh căn lấy tốc độ cực nhanh gia tăng, Liễu Vô Tà đã lười phải đi đếm, từng tia dơ bẩn, từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép đè ép đi ra ngoài. Trong thiên trì tinh khí, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, linh hồn cầu còn có hồn lực sơn, đổi được hơn nữa sáng ngời, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Thiên trì này quả nhiên huyền diệu, Liễu Vô Tà nói xong, hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên mất thời gian, quên mất hết thảy, đã thông báo cho Hắc Tử, 10 ngày sau đang gọi hắn, trước mặt 10 ngày, Liễu Vô Tà không dự định luyện hóa bảo vật, mượn thiên trì tu luyện, cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách Liễu Vô Tà tiến vào thiên trì tu luyện đã qua 8 ngày thời gian. Thôn thiên thần đỉnh bên trong, để dành số lượng tinh khí, Liễu Vô Tà một cổ não rót vào thái hoang thế giới. Những tinh khí này tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, toàn bộ thái hoang thế giới truyền tới kịch liệt tiếng nổ, hướng bốn phía không ngừng mở ra, lại có mới không gian ra đời, nhất là những cái kia hồ, đổi được hơn nữa trong suốt, châu vũ sống hồ hiện ra nhàn nhạt lục quang, hồ mặc dù không có thể đạt tới thiên trì loại trình độ này, nhưng đã không phải là thông thường hồ, một cái nhảy, châu vũ tiến vào hồ bên trong, ở bên trong vui chơi thỏa thích, trở lại trên bờ, châu vũ trên mình lông vũ, đổi được hơn nữa ánh sáng, thả ra mạnh mẽ thần thánh ánh sáng, cho dù là ban đêm, châu vũ đứng ở nơi đó, xung quanh cũng sẽ sáng như ban ngày, đi qua hồ tẩy rửa sau đó, châu vũ trong con ngươi, thật giống như thoáng qua một chút nhân tính hóa diễn cảm. Tựa hồ nhớ ra rồi cái gì, như vậy diễn cảm chỉ là chớp mắt rồi biến mất, Liễu Vô Tà tốc độ cắn nuốt không giảm, trên thiên trì không tinh khí, nếu so với trước kia mỏng manh rất nhiều, coi như là tiên tôn cảnh tới, vậy chưa đến nỗi hấp thu như vậy khủng bố, để tránh tạo thành quá lớn chập chờn, Liễu Vô Tà hấp thu tốc độ thả chậm rất nhiều, thật nếu là đem thiên trì tất cả tinh khí chiếm đoạt không còn một mống. Phỏng đoán Thủy Giao Tiên Đế sẽ tìm hắn liều mạng, thiên trì là Bích Giao Cung căn cơ, thiên trì nước lại là bồi bổ toàn bộ Bích Giao Cung đệ tử, liền xuống mặt linh điền, dùng đều là thiên trì nước tưới, bất quá tưới linh điền nước bị pha loãng vô số lần. Ngày thứ 9 thời điểm, Liễu Vô Tà phát hiện mình thân xác dừng lại kéo lên. Cùng hắn trước dự liệu kém không nhiều, thiên địa một thể cảnh, đã có thể so với giống vậy đại la kim tiên cảnh. Mà hắn hồn hải, đạt được thiên trì tinh khí tẩy, hơn nữa rõ ràng, hơn nữa thuần túy, người bình thường hồn hải vô tri vô giác, bên trong đặc biệt hỗn loạn, mà Liễu Vô Tà hồn hải, rõ ràng sáng ngời, mấy tòa linh hồn cầu, giống như là kinh mạch, đem toàn bộ hồn hải xây dựng thành một cái thế giới hoàn chỉnh. Ngày thứ 10 thời điểm, Hắc Tử gõ Liễu Vô Tà một tí, hoàn toàn từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, đứng lên, hoạt động thân thể một chút, phát hiện xương cốt còn có kinh mạch đều cường tráng liền mấy chục lần. Thoải mái, lấy ta cảnh giới bây giờ, không cần thái hoang tiên khí. Không cần tiên thuật, một quyền là có thể đánh chết đỉnh cấp thần tiên cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cộng thêm thái hoang tiên khí, tất cả loại tiên thuật, giống vậy cấp thấp kim tiên cảnh, vậy chiếu giết không lầm, không giống như là trước, chém chết cấp thấp kim tiên cảnh, còn muốn mượn Hắc Tử. Hắc Tử ở thái hoang thế giới bên trong, vậy được ích lợi không nhỏ, hấp thu nhiều thiên trì tinh khí, thân sắc đổi được hơn nữa ánh sáng, châu vũ càng ngày càng trắng, Hắc Tử càng ngày càng đen, hình thành so sánh rõ ràng, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán. Hắc Tử sức chiến đấu, hẳn ép tới gần đại la kim tiên cảnh, hắn tốc độ trưởng thành, không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, mỗi ngày nhiều hỗn độn chi tinh cung ứng, cộng thêm thái hoang thế giới đặc biệt hoàn cảnh, muốn không được dài cũng rất khó, nên luyện hóa vậy mấy loại bảo vật, Liễu Vô Tà nói xong, trong tay xuất hiện một quả cửu tiêu đan, một hơi uống vào, cửu tiêu đan ở bên trong thân thể nổ tung, thiên trì tu luyện cái này 10 ngày thời gian, Liễu Vô Tà bất luận là thân thể, vẫn là tinh khí thần, đã đạt tới nhất trình độ hoàn mỹ. Lực lượng mạnh mẽ, xông vào hắn tứ chi, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, nguyệt tiên tầng 2 cửa, đã hiện ra, thân xác phồng lên, gân mạch lao nhanh, máu gầm thét, hồn hải ầm, cả người, toàn bộ động lực, giống như cấp tốc chạy nhanh ngựa hoang, chuẩn bị đột phá, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, mỗi một lần đột phá, cũng sẽ toàn bộ tinh thần chăm chú, tuyệt không thể xuất hiện một chút không may. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển tăng nhanh, từng cục hỗn độn tinh rơi vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu. Hắc Tử đưa tay tiếp lấy mấy khối, lạc băng ăn, phần lớn hỗn độn tinh bị Liễu Vô Tà thu, sau này còn có trọng dụng, điều động Thái Hoang tiên khí, tạo thành một con thần long, đánh tới Nguyên Tiên tầng 2 cửa. Nguyên Tiên tầng 2 cửa lên tiếng đáp lại mà bể, hóa là vô số mảnh vỡ, tán lạc ở Thái Hoang thế giới chỗ sâu, trước hấp thu tiên tôn quy luật, một mực để dành ở Thái Hoang thế giới bên trong, mượn lần này đột phá, Liễu Vô Tà luyện hóa không thiếu, đạt được tiên tôn phép tắc bồi bổ, Thái Hoang thế giới đổi được hơn nữa phong phú, mỗi một cái tiên tôn quy luật, nặng như ngàn cân, mặc dù Liễu Vô Tà đã luyện hóa, nhưng không cách nào điều khiển, tiên tôn quy luật quá mạnh mẽ, kế tiếp là vững chắc tu vi, cùng cửu tiêu đan hoàn toàn sau khi luyện hóa lại phía sau khác biệt bảo vật, thoáng một cái lại là ba ngày trôi qua, Liễu Vô Tà hoàn toàn đứng ở Nguyên Tiên tầng 2 đỉnh cấp, bất luận là thân thể vẫn là linh hồn, cũng đạt tới hoàn mỹ không tì vết trình độ. Thân thể bề mặt tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, xem là một khối tuyệt thế phôi ngọc. Đột phá một khắc kia, trong thiên trì gian cuốn lên một tầng vòng xoáy, phát ra rào rào tiếng vang, hẳn là Liễu Vô Tà hấp thu quá nhiều thiên trì tinh khí, đưa tới thiên trì bất mãn. Thiên trì có cực mạnh linh tính, đã ra đời thiên trì linh, tiếp tục hấp thu cắn nuốt, thiên trì bên trong tinh khí đem rơi vào khô kiệt, rốt cuộc chọc giận thiên trì linh. Trên Tử Mẫu Phong, Thủy Giao Tiên Đế đã từ đoạn hồn nhai trở về, ánh mắt đột nhiên hướng lên trời ao nhìn. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đôi mi thanh tú hơi nhăn, đưa tay một chiêu, trong thiên trì giữa vòng xoáy từ từ thở bình thường lại. Liễu Vô Tà thầm nói nguy hiểm thật, mới vừa rồi hắn đã làm xong ngày rời đi ao chuẩn bị. Thiên trì linh nhất sớm nổi giận, khẳng định long trời lở đất, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 2034, Nguyên Tiên tầng 4. Thiên trì linh thở bình thường lại, Liễu Vô Tà thu hồi thôn thiên thần đỉnh, tiếp theo đàng hoàng ở chỗ này tu luyện, phỏng đoán cần phải rất lâu, trên thiên trì không tinh khí mới có thể từ từ khôi phục, ổn định Nguyên Tiên tầng 2 sau đó, Liễu Vô Tà cầm ra thứ hai dạng bảo vật, Thanh Huyền Bảo Lá, cầm ở trong tay, từng tia lạnh như băng hơi thở chui vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thanh Huyền Bảo Lá cũng không lớn, tương tự với một quả lá cây, bất quá là vàng ròng sắc, đem Thanh Huyền Bảo Lá ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lần nữa vận chuyển, Liễu Vô Tà chung quanh thiên trì nước, đổi được ảm đạm rất nhiều, giống như là nước thông thường nguyên, vô tận ma diễm, đem Thanh Huyền Bảo Lá gói lại. Một chút kinh khủng mộc hệ lực lượng thấm vào đến Thái Hoang thế giới chỗ sâu, thủy tổ thụ đột nhiên động một cái, phía trên lại mọc ra một quả thiên phạm hoa, bất quá lần này thiên phạm hoa không có trước như vậy diêm dúa. Liễu Vô Tà cũng không hái, mặc cho thiên phạm hoa dài ở phía trên, chỉ dùng thời gian trung trà, Thanh Huyền Bảo Lá hóa là một đoàn màu vàng chất lỏng. Liễu Vô Tà rót vào Thái Hoang thế giới, rót vào một khắc kia, Thái Hoang thế giới trên mặt đất những thực vật kia đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhiều cây cối trên mọc ra trái cây. Nguyên Tiên tầng 3 cửa không cần Liễu Vô Tà đánh vào, trực tiếp nổ tung, ngập trời rung động, do như trời long đất lở, đáng sợ Nguyên Tiên pháp thì xông về toàn bộ Thái Hoang thế giới, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, Liễu Vô Tà liền hoàn thành đột phá, bất chi bất giác, tiến vào thiên trì đã qua 20 ngày lâu, cái này 20 ngày Tiên La vực phát sinh một đại sự. Biến mất đã lâu Chiến Thần Điện thần bí xuất hiện, thứ 24 thiên thời điểm, Liễu Vô Tà cầm ra cuối cùng như nhau bảo vật, Tử Dương Chân Kim, nhìn trước mặt lớn chừng bàn tay Tử Dương Chân Kim, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Tử Dương Chân Kim bên trong ẩn chứa tím dương chân khí, sau khi luyện hóa, hắn ma diễm còn có tâm hỏa, cũng sẽ tăng lên một đoạn lớn, ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, ma diễm lật lăn, đem Tử Dương Chân Kim gói lại, luyện hóa Thanh Huyền Bảo Lá thời điểm, chỉ dùng thời gian trung trà, luyện chế Tử Dương Chân Kim, phỏng đoán cần phải rất lâu, ước chừng dùng một ngày thời gian, Tử Dương Chân Kim hóa là một đoàn màu đỏ năng lượng. Chuẩn bị đột phá Nguyên Tiên tầng 4. Đem màu đỏ năng lượng rót vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà thân thể truyền tới kịch liệt run rẩy, bởi vì Thái Hoang thế giới xuất hiện nhiều vết rách, Tử Dương Chân Kim quá cương liệt, làm vỡ nát không thiếu tinh bích, tu bổ, Thái Hoang thế giới ở giữa quy luật, chỉ dùng không tới nửa hơi thời gian, đem tất cả vết rách toàn bộ tu bổ, đuổi theo lần đột phá như nhau, Nguyên Tiên tầng 4 cửa mình nổ tung, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, cầm ra mấy ngàn cái hỗn độn tinh, còn có mấy triệu cái tiên thạch, một cổ não ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh. Đạt được tiên thạch cùng hỗn độn tinh bồi bổ, Liễu Vô Tà cảnh giới tăng lên cực nhanh, khoảng cách một tháng kỳ, chỉ còn lại cuối cùng ba ngày, cái này một tháng thời gian, Liễu Vô Tà thu hoạch quá lớn, không chỉ có cải tạo thiên phú, vậy luyện hóa ba loại bảo vật, chấn lắc tại địa ngục thần điện chỗ sâu vậy cái đầu lâu. Đã buông tha phản kháng, hắn chính mắt thấy Liễu Vô Tà từng bước một quật khởi. Liễu Vô Tà gia nhập Bích Giao Cung trước sau bất quá 2 tháng thời gian. Từ nhỏ nhỏ huyền tiên tầng 5, một đường nhảy lên tới nguyên tiên tầng 4, từ trong thiên trì đứng lên, ngày mai sẽ là nguyệt mãn kỳ. Liễu Vô Tà trở lại trên bờ, sau khi mặc quần áo xong, rút ra ẩm huyết đao, thiên trì xa xa, một con tiên hạc một mực nằm ở chỗ đó, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, tiên hạc đều thấy ở trong mắt, đao pháp như nước chảy mây trôi, không khí không cảm giác được một chút chập chờn. Thiên Lộc Thần Đao quyết cuối cùng 2 đao, Liễu Vô Tà căn bản có thể thi triển ra, thi triển 10 mấy lần đao pháp, Liễu Vô Tà lại đổi tu quyền pháp, Vĩnh Hằng Thần Quyền sử dụng, chung quanh thiên địa truyền tới từng cơn đung đưa. Đậu tại thiên trì ở giữa vậy con tiên hạc đột nhiên bay lên. Ông, Liễu Vô Tà chỉ là một thức mở đầu, chỉ làm thành mạnh mẽ như vậy chập chờn. Đây nếu là sử dụng, còn chả được, tuyệt đối có thể một quyền đánh bể giống vậy kim tiên cảnh. Thu quyền đứng, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là không có đánh ra. Tiếp theo là ngũ hành đại thủ ấn, huyền âm thần châm, Liễu Vô Tà một sử dụng một cái, không gian lớn tiên thuật, đại kịch độc tiên thuật, lớn nguyền rủa tiên thuật, lớn luân hồi tiên thuật, độ lượng hóa tiên thuật. Liễu Vô Tà còn ở lục lọi giai đoạn, cần phải từ từ hiểu, quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, vậy đạt tới một người vô cùng cao trình độ, tinh thần lực thả ra ngoài, chu vi 1000 mét, thu hết vào mắt, Bích Giao Cung khắp nơi đều là trận pháp cấm chế, Liễu Vô Tà tinh thần lực thật to bị nghẹt, cộng thêm ám hồn minh tinh lục, Liễu Vô Tà rốt cuộc đem mình võ trang, luyện đan có bữa mệnh thuật luyện đan, phù lục cùng luyện khí, hắn sẽ tận lực không dùng tới kiếp trước thủ đoạn, theo tu vi tăng lên, huyền âm thần châm vậy xảy ra biến chất. Nhất là hấp thu thanh huyền bảo lá sau đó, đổi được hơn nữa ẩn núp, huyền âm thần châm nhỏ đi, nhưng là tốc độ còn có lực lượng, nhưng tăng lên một đoạn lớn, tuyệt đối là đánh lén pháp bảo. Sau khi đột phá, trong thân thể sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa, nơi có tiên thuật, đều phải lần nữa thích ứng, ví dụ như ngươi trước có thể cầm lên 100 cân đồ. Sau khi đột phá có thể cầm lên 10.000 cân đồ. Không chú ý sẽ trực tiếp đem đồ bóp vỡ, đi qua một ngày một đêm chui luyện, tiên thuật cùng lực lượng, đạt tới một cái hoàn mỹ độ phù hợp. Rạng sáng ngày hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng, Khổng trưởng lão liền xuất hiện, không sai, so ta dự trù còn muốn tốt, thấy Liễu Vô Tà tăng lên tới nguyên tiên tầng 4, Khổng trưởng lão rất là cao hứng, trừ cái này ra, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở, càng thêm xuất trần, thâm thúy, không giống như là một tên nguyên tiên cảnh, càng giống như là một tôn sâu không thấy đáy hàn đàm. Để cho người chùn bước, không biết vì sao, Khổng trưởng lão mới gặp lại Liễu Vô Tà thời điểm, phát hiện Liễu Vô Tà trên mình như vậy cấp trên hơi thở nồng nặc hơn. Cùng hắn đứng chung một chỗ, sẽ có một cổ vô hình áp lực hướng mình tấn công tới. Khổng trưởng lão nhớ, hắn chỉ có thấy cung chủ thời điểm, mới phải xuất hiện loại trạng huống này. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ nguyên tiên cảnh, trên mình tại sao có thể có như vậy vừa dày vừa nặng thượng vị giả hơi thở. Đa tạ Khổng trưởng lão 2 tháng qua này dìu dắt, đệ tử vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà khom người cúi người, có thể thuận lợi tiến vào thiên trì. Khổng trưởng lão khẳng định không thiếu hòa giải, như vậy khách khí làm gì, chúng ta xuống núi. Khổng trưởng lão đối Liễu Vô Tà thái độ rất hài lòng, mang hắn chiều chủ dưới đỉnh mặt đi tới, lúc trở về, tốc độ thả chậm rất nhiều, ngược lại không phải là rất gấp, rời đi ngọn núi chính sau đó, hướng ra ngoài đỉnh chạy tới. Khổng trưởng lão, vì sao nhóm lớn đệ tử rời đi Bích Giao Cung, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Liễu Vô Tà phát hiện thành đoàn kết đội đệ tử rời đi ngọn phía ngoài, trong đó còn có rất nhiều đệ tử nội môn, Chiến Thần Điện lần nữa hiện thế, bọn họ đều là chạy tới Chiến Thần Điện, mượn Chiến Thần Điện đặc biệt hoàn cảnh tu luyện. Khổng trưởng lão không có giấu giếm, đúng sự thật nói, ngươi nói Chiến Thần Điện, là vạn năm trước có áo nghĩa đại thư phong thánh tâm chiến thần. Liễu Vô Tà cau mày nói, chính là hắn, từ hắn chết sau đó, Chiến Thần Điện cũng đã biến mất, áo nghĩa đại thư cũng đã biến mất, lần này Chiến Thần Điện tái hiện thế gian, hấp dẫn vô số tu sĩ đi, phong thánh tâm chiến thần, chỉ cần là tiên la vực tu sĩ căn bản đều biết. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, Khổng trưởng lão cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Liễu Vô Tà không lên tiếng, yên lặng đi trở về. Vạn năm trước Chiến Thần Phong Thánh Tâm đối kháng vực ngoại ma tộc, bỏ mình đạo tiêu, hắn Chiến Thần Điện cũng bị đánh nát, kiếp trước thời điểm, Phong Thánh Tâm cũng là Liễu Vô Tà kính nể nhất một người trong. Đáng tiếc rơi xuống quá sớm, Chiến Thần Điện không phải là bị đánh nát sao, làm sao sẽ tái hiện thế gian? Liễu Vô Tà trầm ngâm sau đó, hướng Khổng trưởng lão hỏi, lời đồn đãi Chiến Thần Điện có thể so với tiên đế khí, là thật là giả, đã không thể nào khảo cứu, lần này hiện thế chỉ là Chiến Thần Điện một khối mảnh vỡ. Bên trong tự thành không gian, diện tích to lớn, Chiến Thần Điện năm đó vỡ vụn sau đó, đã sớm tán lạc ở giữa thiên địa. Khổng trưởng lão tiếp tục nói, năm đó Liễu Vô Tà tự bạo, vỡ nát Tu La Đao, giống vậy tán lạc ở giữa thiên địa, bất quá Tu La Đao cùng Chiến Thần Điện phương pháp luyện chế hoàn toàn không cùng. Tu La Đao chú trọng giết người, bên trong không gian có hạn, mà Chiến Thần Điện là trấn áp loại tiên khí, bên trong không khoảng cách to lớn, những đệ tử này đều là chạy áo nghĩa đại thư đi đi. chiến thần điện mảnh vỡ hiện tại coi như cho hắn, Liễu Vô Tà cũng không cách nào luyện hóa tu la đao mảnh vỡ, bởi vì kiếp trước là hắn tự mình luyện chế, ung dung hấp thu tiên đế ý chí, nhưng là áo nghĩa đại thư, nhưng để cho Liễu Vô Tà tâm trí hướng về, áo nghĩa đại thư ghi chép rất nhiều thiên địa ảo diệu. Ai có thể nắm giữ áo nghĩa đại thư, là có thể mau hơn hiểu thiên địa bí ẩn, nhất là hiểu tiên thuật, có lớn vô cùng trợ giúp. Phong Thánh Tâm chiến thần chính là dựa vào áo nghĩa đại thư, từng bước một đi tới tiên hoàng cảnh, thời kỳ toàn thịnh Phong Thánh Tâm, cũng không phải là tiên đế cảnh, mà là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, mặc dù không phải là tiên đế, nhưng là Phong Thánh Tâm địa vị, không hề so tiên đế thấp. Khổng trưởng lão, ta cũng muốn đi thử vận khí một chút. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, hắn trên người bây giờ tài nguyên tiêu hao xong hết rồi. Một ít thấp chất tài nguyên, giữ lại chế tạo thiên đạo hội, tăng lên tu vi bảo vật, đã tiêu hao hầu như không còn. Ngươi cũng muốn đi? Khổng trưởng lão dừng lại thân thể, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như không có thể tìm được áo nghĩa đại thư, coi như là một chàng lịch luyện. Ngươi có biết, tiến vào chiến thần điện tu vi thấp nhất đều là kim tiên cảnh. Phần lớn đều là đại la kim tiên cao thủ, thần tiên cảnh cũng rất khó tiến vào trong đó. Khổng trưởng lão nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà nghiêm túc nói. Chiến thần điện mảnh vỡ xuất thế, chỉ có một tòa nhỏ hẹp lối vào, tu vi cao hơn đại la kim tiên, cưỡng ép tiến vào, không gian cực kỳ không ổn định, sẽ ngay tức thì bị lối vào quy luật tung bay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà thấp hơn thần tiên cảnh, liền đến gần tư cách cũng không có, điều này sẽ đưa đến, có thể đi vào chiến thần điện bên trong, chỉ có kim tiên còn có đại la kim tiên cảnh, đệ tử chỉ là tò mò, sẽ không lỗ mãng. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không sẽ nói cho Khổng trưởng lão. Hắn thân xác đã có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với cấp thấp đại la kim tiên cảnh, mà hắn sức chiến đấu, giống vậy kim tiên cảnh cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Gặp Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, Khổng trưởng lão cũng không tốt nói gì nữa. Chiến thần điện mảnh vỡ lối vào ở vô ngân dãy núi đã xuất hiện mau nửa tháng, ngươi lúc này đi, phải có chút trễ. Khổng trưởng lão đem chiến thần điện mảnh vỡ hiện thế địa phương nói cho Liễu Vô Tà. Coi như hắn đi, cũng chưa chắc có thể vào, việc này không nên chậm trễ, đệ tử liền đi trước. Liễu Vô Tà nói xong, tại chỗ biến mất, chưa có trở lật 69 đỉnh, chạy thẳng tới truyền tống trận đi. Nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, Khổng trưởng lão than thở một tiếng, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Liễu Vô Tà xem một người, nhưng lại không nói ra được. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 2035, Chiến Thần Điện. Sau nửa giờ, Liễu Vô Tà đi tới Tang Hải Thành phân đà, ngựa không dừng vó, tiếp tục ngồi truyền tống trận, đi vô ngân dãy núi. Truyền tống trận khu vực đã sớm đầy ắp cả người, mặc dù Chiến Thần Điện hiện thế mau nửa tháng, mỗi ngày như cũ có lạc lạc không dứt tu sĩ đi. Áo nghĩa đại thư là thiên địa đệ nhất kỳ thư, cùng Thiên Diễn Lục vô cùng tương tự, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt được. Nghe được áo nghĩa đại thư một khắc kia, Thiên Đạo Thần Thư xuất hiện kịch liệt run run, nếu không Liễu Vô Tà cũng sẽ không dứt khoát quyết nhiên đi vô ngân dãy núi. Rốt cuộc đến phiên Liễu Vô Tà tiến vào truyền tống trận bên trong, rất nhiều ánh mắt khác thường hướng hắn xem ra. Lần này đi vô ngân dãy núi, tu vi thấp nhất cũng là cao cấp thần tiên cảnh, toàn bộ truyền tống trận Liễu Vô Tà chính là một cái loại khác, mãnh liệt vặn vẹo tấn công tới. Đám người thu hồi ánh mắt quang, rối rít vận chuyển pháp quyết ngăn cản truyền tống trận truyền tới lực lôi xé. Trời tối lúc đám người từ truyền tống trận đi ra, tiến vào khoảng cách vô ngân dãy núi gần đây một tòa thành lớn. Vô ngân thành khoảng cách Bích Giao Cung cách nhau xa xôi, cũng không thuộc về Bích Giao Cung phạm vi, đã đến gần Tiên La vực hướng tây nam. Bên này cũng có một tòa siêu cấp đại tông môn, đó chính là Huyết Vụ Tự. Nghe nói Huyết Vụ Tự đã cùng Thiên Tử Liên Minh thống nhất. Là thống nhất vẫn là quy thuận, tạm thời không biết được. Siêu cấp nhất lưu đại tông môn, nội tình thâm hậu, muốn để cho bọn họ quy thuận, cơ hồ không thể nào. Hợp tác đổ là có thể, trừ Huyết Vụ Tự ra, tông môn nhất lưu, tông môn hạng nhì, nhất lưu gia tộc nhị lưu không kế kỳ sổ. Tiên La vực lớn vô cùng, Bích Giao Cung cũng chỉ là chiếm cứ chu vi mấy chục ngàn dặm mà thôi. Tiên La vực mênh mông vô biên, kiếp trước Liễu Vô Tà thân làm tiên đế, cũng không có đặt chân mỗi một phiến khu vực. Đạp vào trong thành, một cổ vừa dày vừa nặng hơi thở đập vào mặt, nhiệt độ muốn so với Tang Hải Thành thấp hơn một ít. Tu sĩ trong thành ăn mặc cũng là ly kỳ cổ quái. Chiến thần điện xuất hiện, hấp dẫn vô số tu sĩ mộ danh tới, Bích Giao Cung chỉ là một cái trong số đó. Ta nghe người ta nói, áo nghĩa đại thư ở nơi này cái chiến thần điện mảnh vỡ bên trong. Liễu Vô Tà mới vừa bước vào đường phố, hai tên thanh niên từ trước mặt hắn đi qua, đang bàn luận viễn vông. Ngươi làm sao biết? Thanh niên bên cạnh hỏi. Tiên tri cửa một vị trưởng giả nói. Trước nói chuyện thanh niên hạ thấp giọng, để tránh bị người nghe được. Liễu Vô Tà bước ra truyền tống trận một khắc kia, tinh thần lực liền thả ra ngoài, chung quanh tiếng bàn luận toàn bộ truyền tới mình trong tai. Nghe được tiên tri cửa, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, không nghĩ tới biến mất mấy ngàn năm tiên tri cửa đều nặng hiện thế gian. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà liền nghe nói qua cái này tiên tri cửa. Nghe nói bọn họ sở trường tiên đoán, rất nhiều không sự tình phát sinh, bọn họ cũng có thể tính ra. Tiên đoán cùng thần toán, nhìn như nhau, nhưng có rất lớn khác biệt. Thần toán dựa vào thiên can địa chi, thiên văn địa lý, cùng với xem bói tinh tượng, người gương mặt chữ làm trụ cột, từ đó có thể làm được gặp dữ hóa lành, khu tai tránh nạn, cho nên thần toán một đường, dựa vào là thôi diễn, mà tiên tri hoàn toàn không cùng, bọn họ cũng có một bộ mình lý luận, tiên tri chỉ có thể biết trước sự việc phát sinh, nhưng không cách nào hóa giải, một điểm này xa không bằng thần toán thuật, chỉ dựa vào gặp dữ hóa lành điều này, tiên tri liền không theo kịp, ở tiên giới, tiên tri tràn đầy thần bí, bởi vì bọn họ có thể biết trước sau này sự tình phát sinh. Năm đó tiên tri cửa cực kỳ hưng thịnh, sau đó không biết phát sinh cái gì, tiên tri cửa gặp gỡ một tràng lửa trời, từ sau đó, từ từ biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, đột nhiên nghe được tiên tri cửa ra đời, khó trách Liễu Vô Tà cau mày, thần tộc xuất thế, tà thần hạ xuống, tiên tri tái hiện, đây hết thảy, tựa như biểu thị có đại sự gì muốn phát sinh, hai người đã đi xa, trên đường quá huyên náo, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là thu hồi tinh thần lực. Nhiều tạp âm tràn vào đi vào, óc tạm thời nửa khắc tiêu hóa không hết, đi theo những tu sĩ khác bước chân, hướng Vô Ngân dãy núi chạy tới, mặc dù trời tối, người đi đường như cũ không thiếu, Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước, cùng Khổng trưởng lão nói như nhau, căn bản đều là kim tiên cảnh cùng đại la kim tiên. Thần tiên cũng có, so sánh thiếu, tiên vương cảnh bởi vì không chịu nổi chiến thần điện đè ép, không cách nào tiến vào trong đó, cho nên rất ít thấy tiên vương bóng dáng. Thiên tử liên minh gần đây thật giống như dừng lại khuếch trương. Mấy tên kim tiên cảnh khoảng cách Liễu Vô Tà đại khái mấy chục mét xa cỡ đó, đang nhỏ giọng đàm luận, thiên tử liên minh nội bộ xuất hiện một ít tình trạng. Cho nên dừng lại khuếch trương, phía bên phải tên kia đỉnh cấp kim tiên cảnh thanh âm thấp hơn. Cơ hồ nhỏ không thể ngửi nổi, Liễu Vô Tà đi về trước nhích tới gần một ít, muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới thiên tử liên minh tin tức. Xuất hiện trạng huống gì? Cái khác kim tiên cảnh một mặt bát quái vẻ, hướng mới vừa nói chuyện thanh niên hỏi. Ta cũng là chỉ nghe đồn đãi, thiên tử liên minh một tên cường giả đẩy tính ra, thật giống như Liễu tiên đế sống lại trở về, nói chuyện thanh niên bốn phía nhìn xem, xác định không người sau đó, rồi mới lên tiếng, còn như Liễu Vô Tà, sớm bị bọn họ khinh thường, nho nhỏ nguyên tiên cảnh, như thế khoảng cách xa, căn bản không nghe được bọn họ ở nói cái gì, nghe được tin tức này, cái khác mấy tên kim tiên cảnh một mặt vẻ kinh hãi. Cái này không thể nào đi, Liễu tiên đế năm đó tự bạo nguyên thần, thân xác hóa là bụi bặm. Làm sao có thể sẽ chuyển thế trở về, mấy người rất nhanh từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, nếu như là thân xác tự bạo, nguyên thần chạy trốn, còn có cơ hội sống lại, Liễu Vô Tà năm đó bất luận là thân xác vẫn là nguyên thần. Toàn bộ nổ tung, là thôn thiên thần đỉnh bảo vệ hắn một món tàn hồn. Sống lại đại lục chân võ, tình huống cụ thể không biết được, ta cũng là chỉ nghe đồn đãi, thanh niên rời đi đề tài, không có ở chuyện này tiếp tục dây dưa tiếp, Liễu Vô Tà nội tâm nổi lên ngập trời sóng biển, tin tức này đối hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Không nghĩ tới thiên tử liên minh đã coi là đến hắn sống lại trở về. Tiêu Vô Pháp những năm này lung lạc vô số kỳ nhân dị sĩ. Coi là đến hắn trở về, ngược lại cũng không kỳ quái. Thật may ta luyện hóa thiên diễn lục, che giấu thiên đạo, bọn họ không cách nào tìm được mình, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hiện giai đoạn thiên tử liên minh chỉ là hoài nghi, cũng không chứng cớ chân thật, xem ra ta phải gia tốc tăng lên tu vi, lấy Tiêu Vô Pháp tính cách, biết mình sống lại trở về. Khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem mình chém chết. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, càng nóng lòng muốn đi vào chiến thần điện, tranh thủ lấy được mấy thứ bảo vật, đột phá đến thần tiên cảnh, nhất là áo nghĩa đại thư. Liễu Vô Tà lại là thế ở tất được, nếu tiên tri cửa đã coi là đến áo nghĩa đại thư ngay tại chiến thần điện bên trong. Khẳng định 89 phần 10, bắt được áo nghĩa đại thư là có thể để cho mình tu luyện mấy cửa tiên thuật tăng lên một cái nấc thang. Sức chiến đấu càng cường hãn. Đi theo dòng người, mấy giờ sau đó, rốt cuộc đi tới Vô Ngân dãy núi chỗ sâu, nếu như là Liễu Vô Tà một người, muốn đi sâu vào cũng không dễ dàng, trên đường gặp phải một ít tiên thú, sớm bị những cái kia đại la kim tiên dọn dẹp sạch. Một đạo mãnh liệt sáng bóng, chưa từng vết dãy núi chỗ sâu xông ra, giống như là một đạo thiên môn, cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn rõ ràng, đám người bước nhanh hơn, Liễu Vô Tà âm thầm thi triển thần hành cửu biến, lặng lẽ theo sau, đến gần sau đó, phát hiện thiên môn từ hai tòa giữa thung lũng truyền tới. Mà chiến thần điện mảnh vỡ, ở nơi này tung lũng chỗ sâu, mà tung lũng sâu không thấy đáy, phía dưới cương phong lăng liệt, coi như là tiên vương đi xuống, chưa chắc có thể trở lui toàn thân, còn như nguyên tiên cảnh, đi xuống chỉ có một con đường chết, mà chiến thần điện lối vào, ở nơi này giữa tung lũng khu vực, một cái thật nhỏ kẽ hở, phơi bày tại tất cả trước mặt người, muốn đi vào chiến thần điện, nhất định phải đi ngang qua hơn nửa tung lũng, còn phải chịu đựng cương phong ăn mòn, mới có thể đi vào kẽ hở bên trong, chạy đến những tu sĩ kia. đứng ở thung lũng bên bờ, không dám tùy tiện giao thiệp với. Đã mở nửa tháng, mấy ngày nay, mỗi ngày đều có tu sĩ tiến vào chiến thần điện nội bộ không gian. Vèo, một tên đại la kim tiên, ngay trước mặt của mọi người, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, đi ngang qua thung lũng, một đầu đâm vào kẽ hở bên trong, liên tiếp, càng ngày càng nhiều tu sĩ bay vào đi. Liễu Vô Tà nhìn kỹ một mắt, chiến thần điện lối vào, chiều rộng tối đa chỉ có 3 mét, cắt vào điểm nhất định phải chính xác. Nếu không cũng sẽ bị cương phong cuốn đi. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp bầu trời, mới vừa rồi một tên đỉnh cấp thần tiên cảnh thân thể mất khống chế, rơi vào thung lũng chỗ sâu nhất, hài cốt không còn, đạt tới nguyên tiên cảnh, đã có thể lăng không phi hành. Cái này thung lũng rất là quỷ dị, phảng phất có một cổ vô hình hấp lực, có thể đem người hút vào trong đó. Khó trách chiến thần điện mảnh vỡ rơi xuống thung lũng nhiều năm như vậy, cũng không có bị người phát hiện. Chợt chân rơi xuống thung lũng vẫn là số ít, phần lớn tu sĩ thuận lợi tiến vào, thung lũng chung quanh tu sĩ càng ngày càng thiếu. Liễu Vô Tà rất ít thấy Bích Giao cung đệ tử, ngược lại là thấy mấy tên Huyết Vụ tự đệ tử. Huyết Vụ tự là một tòa Phật môn tự viện, bọn họ tu cũng không phải là chính thống Phật thuật, mà là huyết Phật thuật. Đây cũng là Huyết Vụ tự lai lịch. Huyết Phật thuật là một môn cực kỳ lợi hại Phật thuật. Bọn họ sở trường âm luật, hơn nữa công kích tại vô hình, nhất là huyết Phật long ngâm, sử dụng một khắc kia, có thể chấn vỡ tiên hoàng hồn hải. Dĩ nhiên, muốn tu luyện tới như vậy cảnh giới cao thâm, dõi mắt thiên hạ không có mấy người. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thân thể lăng không lơ lửng, quỷ đồng thuật thi triển, chung quanh tầm mắt đổi được vô cùng chậm chạp, từ trước mặt hắn gào thét mà qua cương phong, thả chậm gấp mấy lần, thậm chí có thể thấy rõ ràng cương phong quỹ tích vận hành. Đi, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà trực tiếp hướng thung lũng chỗ sâu lao đi. Nguyên tiên cảnh, thằng nhóc này điên rồi sao? Thung lũng chung quanh còn có rất nhiều nguyên tiên cảnh cùng Liễu Vô Tà như nhau, bọn họ chỉ có thể lâm vào là khách xem, không dám tùy tiện đặt chân, thân thể giống như một đạo sao rơi, chính xác không có lầm tiến vào chiến thần điện lối vào. So với kia chút đại la kim tiên còn phải sạch sẽ gọn gàng. Cái này thì tiến vào, thấy Liễu Vô Tà thuận lợi tiến vào, rất nhiều nguyên tiên cảnh dục dịch, Liễu Vô Tà bất quá nguyên tiên tầng 4, cũng có thể đi vào trong đó, tại chỗ nhưng mà không hề thiếu đỉnh cấp nguyên tiên cảnh. Vèo vèo vèo, mấy tên đỉnh cấp nguyên tiên cảnh bay lên, chạy thẳng tới chiến thần điện lối vào. Bọn họ mới vừa bay đến một nửa, liền bị cương phong cuốn đi, chìm vào thung lũng chỗ sâu. Còn lại những cái kia nguyên tiên cảnh, lại cũng không dám đi về trước một bước, sắc mặt bị sợ thảm trắng, thật may bọn họ thời khắc mấu chốt thu lại bước chân. Liễu Vô Tà xuyên qua đạo quang mạc kia, một cổ cường đại lực lôi xe hướng hắn tấn công tới. Thân thể không bị khống chế, từ trời cao nhanh chóng rơi xuống, hai chân rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to, dựa vào Liễu Vô Tà thân thể mạnh mẽ, đổi thành cái khác nguyên tiên cảnh, coi như đi vào, vậy sẽ đập thành một chồng thịt nát, một cổ hoang vu vừa dày vừa nặng quy luật. Từ bốn phương tám hướng đè ép tới đây, Liễu Vô Tà cảm giác mình hô hấp đổi được cực kỳ khó khăn. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 2036, Kiếm Linh, chiến thần điện thời kỳ toàn thịnh nhưng mà vô hạn tại đến gần tiên đế khí tồn tại. Dù là chỉ còn lại một khối mảnh vỡ, nội bộ không gian, vậy cực kỳ mạnh mẽ, nếu như là hoàn chỉnh chiến thần điện, đừng nói đại la kim tiên, liền tiên tôn cảnh cũng rất khó đi vào. Ánh mắt càn quét một vòng, bốn phía rất vắng lặng, không thấy được một bụi cây cối. Khắp nơi đều là gãy lìa núi cao, còn có chìm xuống hồ. Hoàn chỉnh chiến thần điện, bên trong tự thành thế giới, phong thánh tâm ở bên trong nuôi dưỡng liền vô số sinh linh. Theo chiến thần điện rõ ràng, thể, cuộc sống ở chiến bên trong thần điện sinh linh phần lớn cũng diệt tuyệt. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là sương mù, Liễu Vô Tà không thấy được chiến thần điện bên bờ ở nơi nào. Từ vị trí của chỗ hắn đi lên xem, khối này mảnh vỡ hẳn thuộc về chiến thần điện ở giữa vị trí. Cụ thể có bao nhiêu diện tích, Liễu Vô Tà cũng không biết, nửa tháng trôi qua, tiến vào tu sĩ đạt hơn mấy trăm ngàn, đã sớm tiến vào chiến thần điện chỗ sâu. Thiên đạo thần thư, có thể cảm ứng được áo nghĩa đại thư vị trí sao? Liễu Vô Tà câu thông thiên đạo thần thư, hy vọng có thể cho mình một cái nhắc nhở. Thiên đạo thần thư không có phản ứng, chẳng lẽ nói áo nghĩa đại thư không ở nơi này? Tới đã tới rồi, Liễu Vô Tà khẳng định không thể chỉ như vậy rời đi. Coi như là một tràng lịch luyện, lối vào còn có tu sĩ liên tục không ngừng rơi xuống. Liễu Vô Tà bước chân nặng nề, từng bước một hướng chiến thần điện chỗ sâu đi tới. Bởi vì nơi này không gian quy luật, muốn so với tiên la vực vững chắc mấy chục lần, đại la kim tiên ở chỗ này, cũng rất khó phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, mãnh liệt đè ép cảm, để cho Liễu Vô Tà có chút nghẹt thở, ngực tựa như đè một tảng đá lớn, hô hấp đổi được cực kỳ khó khăn, có thể tưởng tượng được, những cái kia đỉnh cấp thần tiên cảnh đi vào, phỏng đoán sẽ càng thêm khó khăn, theo từ từ thích ứng, trên thân thể áp lực, cũng ở đây dần dần giảm bớt, tràn đầy không mục đích đi, Liễu Vô Tà không có cụ thể mục tiêu. Cộng thêm chiến thần điện nội bộ không gian sớm bị làm rối loạn, chỉ có thể đi tới chỗ nào coi là nơi nào. Đi ước chừng hơn nửa ngày chừng thời gian, phía trước xuất hiện một tòa gãy lìa đỉnh núi, tựa như bị người chặn ngang chặt đứt, lực lượng thật kinh khủng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, năm đó trận chiến ấy, tuyệt đối có tiên đế tham dự trong đó. Gãy lìa đỉnh núi bốn phía, Liễu Vô Tà thấy không ít bóng người đang tìm kiếm cái gì. Hiu, một đạo kim sắc kiếm khí từ gãy lìa đỉnh núi bên trong chui ra ngoài, rất nhanh lại biến mất không gặp, chìm vào gãy lìa đỉnh núi chỗ sâu. Kiếm linh, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, chỗ tòa này gãy lìa đỉnh núi bên trong lại cất giấu một quả kiếm linh. Hẳn là chặt đứt ngọn núi này trường kiếm đã vết nứt, mà kiếm linh còn sống, một mực thủ ở chỗ này, bầu bạn gãy lìa trường kiếm, còn như gãy lìa trường kiếm, phỏng đoán đã sớm hóa là mục nát, mà kiếm linh nhưng yên lặng bảo vệ nơi này gần 10.000 năm. Bước nhanh hơn, Liễu Vô Tà hướng gãy lìa đỉnh núi chạy tới. Đã nhiều năm như vậy, kiếm linh linh trí xa không bằng trước, phỏng đoán đã rơi vào trạng thái hỗn độn, cất giữ một chút kiếm linh ý thức, nếu như có thể luyện hóa cái này cái kiếm linh, vậy ẩm huyết đao phẩm chất, đem lên cao một đoạn lớn. Không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, ẩm huyết đao chủ động xuất hiện, phía trên vết máu, thả ra yêu dị sáng bóng, tựa như một tôn dã thú, ngửi thấy máu tanh hỏi, ồ, vết máu thật giống như vậy phát hiện kiếm linh, Liễu Vô Tà toát ra vẻ quái dị, trước kia vết máu mặc dù vậy xuất hiện, lớn nhất diệu dụng là gia trì sức chiến đấu, đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà đến hiện tại còn chưa hiểu, cái này cái vết máu lai lịch, chẳng lẽ nói, vết máu phải dựa vào chiếm đoạt cái khác kiếm linh tới tiến hóa. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Nếu quả thật là như vậy, vậy ẩm huyết đao cũng quá nghịch thiên. Trước Liễu Vô Tà luyện chế rất nhiều lần ẩm huyết đao, tiến triển cực kỳ chậm chạp, sau đó lấy được tu la đao mảnh vỡ, lúc này mới tu bổ gãy lìa vị trí. Liễu Vô Tà không hề thiếu vật liệu luyện khí, nhưng là ẩm huyết đao thật giống như không phải quá cảm thấy hứng thú. Bài xích tính cực mạnh, không cho phép những cái kia rác dưới vật liệu cùng hắn thống nhất. Kiếm linh liền ở phía dưới, chúng ta mau tìm vết nứt đỉnh núi chung quanh. Tụ tập 5-60 tên tu sĩ, bọn họ đang điên cuồng khai thác, tranh thủ đem kiếm linh moi ra. Liễu Vô Tà đứng ở đàng xa, sử dụng quỷ mâu, muốn xuyên thấu gãy lìa đỉnh núi. Nơi này không gian quy luật quá kiên cố, quỷ yêu tối đa chỉ có thể thấm vào tới dưới đất 5-6 thước khoảng cách. Rất khó ở tiến một bước, tinh thần lực sử dụng, giống như là thủy ngân vậy, tiếp tục lặn xuống, mặc dù không thấy được kiếm linh nấp trong nơi nào, nhưng có thể cảm nhận được một chút kiếm linh hơi thở. Ở cạnh bên phải vị trí, Liễu Vô Tà hướng mình bên tay phải đi tới, chiến bên trong thần điện không có phương hướng cảm, nơi này thậm chí không có nửa đêm ban ngày, bởi vì nơi này không gian quy luật, không phải nguyên vẹn hình thái. Một tên tu sĩ trong đó ngẩng đầu lên hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường, không có để ý Liễu Vô Tà, cho rằng hắn chỉ là gặp vận may, đúng dịp bay vào chiến thần điện lối vào, đi tới phía bên phải sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện ẩm huyết đao phía trên vết máu. Du động tần số nhanh hơn, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều. Vết máu giống vậy phát hiện kiếm linh ẩn ở nơi này. Vết máu, ngươi là không phải là muốn chiếm đoạt kiếm linh? Liễu Vô Tà cần xác nhận một lần, ẩm huyết đao đã cùng tu la đao thống nhất, trở thành hắn bổn mạng pháp khí, tương lai coi như mình chết, ẩm huyết đao thừa kế hắn ý chí, bên trong còn có mình một chút linh hồn, giống vậy có thể chuyển thế sống lại. Vết máu đột nhiên ở trên thân đao mặt lưu chuyển, phát ra yêu dị sáng bóng, tựa như trở về cần phải Liễu Vô Tà. Quả nhiên như vậy, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đem ẩm huyết đao xách ở lòng bàn tay. Từng bước một hướng đỉnh núi đến gần, kiếm linh mới vừa rồi cướp đi ra, hẳn là ý thức được nguy hiểm, muốn chạy trốn nơi đây, bản thể liền núp ở đỉnh núi phía dưới, kiếm linh thoát khỏi bản thể sau đó, lại rất khó khăn còn sống, trừ phi có thể tìm được mới ký chủ, mới có thể để cho kiếm linh thấy mặt trời lần nữa. Ẩm huyết đao, chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Vô Tà giơ cao ẩm huyết đao, thân thể đột nhiên vượt mức quy định lao đi, kiếm linh lần nữa từ thế giới dưới đất chui ra ngoài, hướng thương khung lao đi, trốn tránh những người đó khai thác. Bay ra ngoài một khắc kia, ẩm huyết đao đột nhiên rời tay bay ra ngoài, chạy thẳng tới kiếm linh đi, thằng nhóc, ngươi dám, đứng ở đỉnh núi ngoài ra một bên những tu sĩ kia nổi nóng vô cùng. Bọn họ cũng nghĩ đến qua cái biện pháp này, sử dụng trường kiếm của mình, cưỡng ép thu lấy kiếm linh, kết quả không một ngoại lệ toàn bộ thất bại, bọn họ trường kiếm, lại không cách nào điều khiển kiếm linh. Liễu Vô Tà không có để ý bọn họ kêu gào, hai tay kết ấn, từng đạo kỳ quái khí ấn xuất hiện, chạy thẳng tới kiếm linh đi, kỳ diệu một màn phơi bày ở trước mặt mọi người. Cướp đi ra ngoài kiếm linh, lại hướng những cái kia khí ấn bay đi, giống như là trở lại mẫu thân trong ngực, Liễu Vô Tà mới vừa rồi khắc vẽ cũng không phải là giống vậy khí ấn, mà là ẩn chứa một chút tiên hoàng lực lượng, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, cái này thanh trường kiếm trước có thể so với tiên hoàng khí, cho nên có thể so với tiên hoàng khí ấn, song kiếm linh có cực lớn sức hấp dẫn, tại chỗ những tu sĩ kia, nơi nào biết cái loại này khí ấn, thừa dịp kiếm linh đến gần khí ấn một khắc kia, ẩm huyết đao đột nhiên xuất hiện, một đạo vô cùng vết máu lăng không xuất hiện, đem kiếm linh gói lại, kiếm linh ý thức được không ổn, muốn tránh thoát đi ra ngoài, lơ lửng ở chung quanh những cái kia khí ấn đột nhiên nghiền ép tấn công tới. Kiếm linh dừng lại vùng vẫy, mặc cho bị vết máu kéo vào ẩm huyết đau, cái này tia khí linh đã ở chỗ này ngủ say gần 10.000 năm. Linh trí sớm đã biến mất, còn dư lại chỉ là bản năng, hơn nữa năng lực cũng không bằng thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. Bất luận còn lại nhiều ít năng lực, dẫu sao nó năm đó nhưng mà tiên hoàng khí khí linh. Cái này là đủ rồi, vết máu đem kiếm linh sau khi cắn nuốt, biến mất vô ảnh vô tung, trở lại ẩm huyết đau chỗ sâu, bốn phía khí ấn toàn bộ biến mất, Liễu Vô Tà cưỡng ép khắc họa có thể so với tiên hoàng khí ấn. Sinh ra cực lớn cắn trả, cả người truyền tới từng cơn đau nhức, dựa vào tu luyện ám hồn minh tinh lục, nếu như là trước, mới vừa rồi hồn hải đã sớm nổ tung, trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, kiếm linh biến mất không thấy, đưa tay một chiêu, ẩm huyết đau trở lại lòng bàn tay, đi, Liễu Vô Tà xoay người hướng xa xa bỏ chạy, bởi vì nơi này không gian quy luật vững chắc, coi như hắn thi triển thần hành cửu biến, tốc độ cũng chỉ so chạy mau hơn như vậy một ít. Thằng nhóc, ngươi đứng lại cho ta, là bọn họ phát hiện trước kiếm linh, kết quả bị Liễu Vô Tà chiếm tiện nghi, mỗi cái người vô cùng nổi nóng, trong đó mấy người tu vi cực cao, đạt tới cao cấp kim tiên cảnh, bọn họ tốc độ, muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn, rất nhanh kéo gần khoảng cách, lấy Liễu Vô Tà bây giờ sức chiến đấu, đối phó cao cấp kim tiên cảnh có chút khó khăn, trừ phi sử dụng hắc tử, đối phương số người rất nhiều, đạt hơn 5-60 người, cao cấp kim tiên cảnh thì có hơn 30 người, chỉ dựa vào hắc tử mình, rất khó thủ thắng, đợi khi tìm được địa phương không người, trước luyện hóa kiếm linh, tăng lên ẩm huyết đao phẩm chất nói sau, ngươi truy đuổi ta đuổi, bọn họ muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà, cũng không phải như vậy dễ dàng, chỉ như vậy triển khai đánh giằng co, đã truy đuổi một giờ, bọn họ còn không chịu buông tha, có thể là mắng mệt mỏi, sau lưng truyền tới kịch liệt tiếng thở dốc, đường chân trời một chút xíu biến hóa, phía trước xuất hiện liên miên kiến trúc, một tòa kỳ quái thành lớn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, cùng hắn trước đoán như nhau, chiến thần điện hoàn chỉnh thời điểm, bên trong cuộc sống nhiều nhân tộc, một phần là phong thánh tâm hậu duệ, một phần là hắn kiền đồ, mỗi ngày ở chiến thần điện cầu nguyện, phân giải vô tận tín ngưỡng lực chuyển vận cho phong thánh tâm. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, hướng tòa kia thành lớn chạy tới, chỉ cần đi vào thành lớn, hắn liền an toàn, truy binh sau lưng càng ngày càng gần, thật là gặp quỷ sống, nho nhỏ nguyên tiên cảnh, hắn tiên khí làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy. Sau lưng những cái kia cấp thấp kim tiên cảnh, dần dần lạc đội, bọn họ tiên khí, lại vẫn không bằng Liễu Vô Tà, ngược lại Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường. Không có ban ngày nửa đêm, Liễu Vô Tà cũng không biết đi vào bao lâu, một đầu đâm vào đổ nát thành lớn bên trong, thành trì rất lớn, lớn vô cùng, bên trong phần lớn kiến trúc còn gìn giữ hoàn hảo, hơn nữa nơi này kiến trúc, thân thể to lớn tương đối thấp lùn, Liễu Vô Tà sau khi đi vào, quẹo rẽ nhiều lần, chui vào một ít nhỏ hẹp lối đi bên trong, rất nhanh đem truy binh sau lưng bỏ rơi, từng trận tiếng chửi rủa ở trong đường phố mặt vang lên, thằng nhóc, ngươi không chạy thoát được, đừng khiến chúng ta bắt ngươi. Thần thức của bọn họ tiến vào thành lớn sau đó, tựa như gặp phải che giấu, rất khó thấm vào đến chỗ rất xa, bao gồm Liễu Vô Tà thần thức cũng là như vậy. Chỗ tòa này thành lớn rất quỷ dị, phảng phất có cổ lực lượng thần bí đem bao phủ lại. Không thời gian đi chiếu cố đến cái khác, Liễu Vô Tà thoát khỏi bọn họ đuổi giết sau đó, chui vào một tòa bên trong kiến trúc, lập tức cầm ra trận kỳ canh giữ ở bốn phía, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 2037, Thiên Ngô Vu Thần. Liễu Vô Tà dọn dẹp đi một khối địa phương sạch sẽ, lúc này mới cầm ra ẩm huyết đao, thần thức tiến vào thân đao nội bộ, phát hiện vết máu nếu so với trước kia lớn mạnh gấp đôi nhiều. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, người đã đem kiếm linh nuốt hết, cái này mới qua bao lâu, vết máu liền đem kiếm linh chiếm đoạt không còn một mống, trở thành ẩm huyết đao một phần chia. Hơn nữa Liễu Vô Tà còn phát hiện, yên lặng ở ẩm huyết đao chỗ sâu vôi thai, vậy đang từ từ tỉnh lại, ẩm huyết đao khí linh là Liễu Vô Tà một món linh hồn biến thành, còn đang ngủ say giai đoạn, tiên khí rót vào ẩm huyết đao, vết máu đột nhiên lưu chuyển, thả ra yêu dị sáng bóng, ẩm huyết đao bỗng nhiên chém xuống, chung quanh không gian truyền tới từng cơn chập chờn, giống như là bị đè ép qua vậy, thật là đáng sợ đau thế, bởi vì nơi này là chiến thần điện nội bộ không gian, quy luật vững chắc, rất khó tạo thành quá lớn chập chờn, nếu như thả đi ra bên ngoài, mới vừa rồi vậy một đao, xuất kỳ bất ý dưới, thậm chí có thể gây tổn thương cho đến đại la kim tiên. Vết máu diệu dụng, Liễu Vô Tà còn ở lục lọi giai đoạn, lần này chiếm đoạt kiếm linh sau đó, ẩm huyết đao phẩm chất tăng lên một đoạn lớn, vô hạn tại đến gần đại la kim tiên khí trình độ. Tay cầm ẩm huyết đao, ở trong phòng thi triển một lần Thiên Lộc Thần Đao Quyết. Liễu Vô Tà ngạc nhiên phát hiện, tiêu hao tiên khí nếu so với trước kia giảm bớt rất nhiều, hẳn là vết máu tăng lên sau đó, ẩm huyết đao đi theo cùng nhau tăng lên, ý nghĩa sau này thời điểm chiến đấu, dùng ít nhất tiên khí là có thể đem Thiên Lộc Thần Đao Quyết thi triển ra. Còn có hàng loạt tu sĩ cùng Liễu Vô Tà như nhau, tiến vào chỗ tòa này thành lớn, nếu năm đó nơi này sinh hoạt qua những người khác loại,